Giờ phút này con mắt của Mộc Nhân mở ra, bên trong chớp động lên từng vòng rung động màu đen. Nói mau, ở đường nào vậy? Trên mặt của Thiết Vũ lộ ra vẻ vui mừng hỏi. Ngay tại Hắc Lăng Thụ Hải, hai người kia đang đi về hướng Bắc á. Đại hán mặt đen vội vàng bẩm báo. Hơ, đi về hướng Bắc hả? Xem ra là tính ly khai Thập Hoàng Sơn Mạch. Chúng ta lại vừa dặn tiện đường ngăn cản bọn hắn vậy. Thiết Vũ nghe như vậy thì cười lạnh một tiếng, hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết. Mây đen dưới chân bọn họ lập tức thay đổi phương hướng, hơn nữa cuồn cuộn kịch liệt, phát ra từng trận thanh âm như sấm rền, lao vùng vụt về phía trước. Hàng Lập cùng Thạch Xuyên Không tiếp tục phi động về phía trước, trong nháy mắt đã qua hơn nửa ngày. Sâm lâm màu đen kia trước dần dần trở nên thưa thớt, tựa hồ đã đến phần cuối, một mảnh sơn mạch xanh biếc xuất hiện ở trước mặt. Ánh mặt trời rọi xuống, không khí cũng ấm áp thoải mái dễ chịu hơn nhiều. Từng trận thanh phong ấm áp thả vào mặt, quất qua thân thể của hai người. Tầm mắt trước mặt trở nên bao la, dãy núi liên miên mênh mông bát ngát, một tòa nối tiếp một tòa, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt, làm cho lòng người cảm thấy khoan khoái. Thạch Xuyên Không mở căng lồng ngực ra, thỏa mãn hít sâu một hơi. Sầm lâm màu đen phía sau làm cho người ta có cái loại cảm giác âm lãnh, mặc dù gã là ma tộc nhưng cũng cảm thấy không dễ chịu. Mà trên mặt của Hàng Lập ngày thường vốn bình tĩnh cũng thay đổi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đi thôi. Thạch Xuyên Không thở ra một hơi, sau đó đang tính nói tiếp. Cẩn thận! Hàng Lập bỗng nhiên kéo cổ áo phía sau của Thạch Xuyên Không lại, bắn ngược ra đằng sau. Thân thể của Thạch Xuyên Không vừa mới tránh khỏi chỗ cũ thì lập tức một mũi tên dài màu xanh lá vừa thô vừa to lăng không hiện ra, xuyên thủng qua chỗ đó. Mũi tên màu xanh lá này dài chừng 3-4 trượng, to cỡ cánh tay. Trên thân khắc lên vô số hoa văn màu xanh lá, tách ra từng đạo lục quang vặn vẹo, mơ hồ, hình thành một mảnh xà ảnh dài hẹp màu xanh lá, phát ra ngàn vạn thanh âm độc xà thổ tính. Tốc độ của cái mũi tên dài cực nhanh, đâm rách hư không, phát ra âm thanh nổ đùng chói tai. Thạch Xuyên Không bị Hàng Lập kéo ngược về phía sau, hiểm hiểm tránh thoát mũi tên này, bất quá trong mũi của gã chợt ngửi thấy một cổ mùi ngọt, trên mặt lập tức nổi lên một tia lục quang, thân thể như nhũn ra. Độc! Trong lòng của gã cả kinh, vội vàng lật tay lấy ra hai miếng đan dược màu trắng to như quả lông nhãn, tán phát ra từng mùi hương kỳ dị ăn vào. Sau khi nuốt đan dược, trên người của Thạch Xuyên Không lập tức nổi lên một hồi bạch quang, lục quang trên mặt lập tức tản đi, thân thể bủng rủng liền biến mất. Không sao chứ? Hàng Lập hỏi. Tuy rằng hắn cũng ngửi thấy cái mùi độc khí này, bất quá hắn đã từng tu luyện qua vạn độc hỗn nguyên thân, chuyên khắc chế kỳ độc, thân thể lại cực kỳ mạnh mẽ, hôm nay lại tu luyện thành thân thể Thái Ức Ngọc Tiên nữa, nên cái chút độc ấy thì không thể làm gì được hắn cả. Không sao. Thạch Xuyên Không lắc đầu. Người nào, không nên trốn nữa, xuất hiện đi. Hàng Lập quay đầu nhìn về một chỗ phía trước, thần sắc bình tĩnh nói ra. Ủa? Trong hư không phía trước bỗng vang lên một tiếng kinh ngạc, tiếp theo hào quang màu đen chớp động, một mảnh đám mây màu đen hiện ra. Phía trên đám mây đứng gần 100 tên nửa người nửa thú, chính là đám người Thiết Vũ. Có thể tránh thoát độc thần tiễn được của ta, ngược lại có mấy phần bổn sự đó. Thiết Vũ nhìn Hàng Lập chậm rãi nói ra. Trong lúc nói chuyện, y đưa tay vẫy, mũi tên dài màu xanh lá kia liền đổi hướng bay vụt về, nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một tiểu tiễn màu xanh lá chui vào trong tay áo y, không thấy bóng dáng. Hàng Lập cùng Thạch Xuyên Không nhìn cái đám người trước mắt này, sắc mặt khẽ biến đổi thoáng một chút. Không biết chư vị là dưới trướng của vị đại dương nào vậy? Hai người chúng ta ngộ nhập Thập Hoàng Sơn Mạch này, đang định ly khai, cũng không có địch ý với Thập Hoàng Đại Dương đâu. Chúng ta nguyện ý dâng ra 20 vạn ma nguyên thạch, kính xin chư vị giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho hai chúng ta nha. Thạch Xuyên Không tiến lên trước một bước, chắp tay nói. Vậy chứ, dưới tay của cái vị đại dương nào mà cũng không biết nữa, còn dám tiến nhập vào Thập Hoàng Sơn Mạch, nó thiệt là đáng chết mà. Chẳng lẽ ngươi đang đùa giỡn với chúng ta sao? Chỉ 20 vạn ma nguyên thạch lại muốn đuổi chúng ta đi hả? Lưu lại đầu của các cô, chúng ta có thể rủ lòng từ bi á, tha cho thân thể các cô đi tiếp á. Phía trên mây đen, đám thuộc hạ Thiết Vũ cười quái dị kỳ kiệt. Có ít người càng nháy mắt ra hiệu, làm ra một ít biểu lộ quái dị. Hàng Lập cùng Thạch Xuyên Không thấy như vậy, sắc mặt đều trầm xuống. Thiết Vũ nhấc tay lên, đám thuộc hạ lập tức im lặng, sau đó gã lạnh giọng nói ra. Các ngươi là vị tộc nhân đến từ bên ngoài ngọn núi phía trước hả? Đúng vậy, không biết các hạ là... Tâm niệm của Thạch Xuyên Không khẽ động, vẫn trấn định hỏi. Bất luận vị tộc nhân nào bên ngoài đều đáng chết cả, hai người các ngươi cũng vậy, giết bọn chúng đi, thi thể không nên đánh quá nát à, lưu lại cái đầu cho ta. Trong mắt của Thiết Vũ đột nhiên hiện lên một vẻ oán hận khắc cốt,

còn có lôi điện pháp tắc tựa hồ như là khắc tinh của ma khí. Công kích của ba người vừa đụng vào, lập tức vỡ vụn ra rồi biến mất. Những công kích kia của đám kim tiên, chân tiên kia đụng với kiếm hải màu vàng này cũng lập tức bị cắn nuốt, không có chút hiệu quả nào. Kiếm trận màu vàng tiếp tục lao về phía trước vùng vụt rồi chụp xuống. Trên mặt của đám người đại hán đột giác lộ ra vẻ sợ hãi khó tin, thân hình muốn lui nhưng đã không còn kịp nữa. Kiếm hải màu vàng rơi xuống ầm ầm, thoáng một cái đã bao bọc lại toàn bộ đám người đại hán độc giác vào trong. Liên tiếp biến hóa xảy ra quá nhanh, đợi cho Thiết Vũ kịp phản ứng thì đám người đại hán độc giác đã bị kiếm trận màu vàng bao lại. Dừng tay! Thiết Vũ gầm lên một tiếng, thân hình từ trên mây đen bắn ra. Những thủ hạ kia đều là lực lượng chủ chốt của Kim Tây Lĩnh, nếu bị tiêu diệt ở đây, coi như gã có cầm hai cái đầu của hai người Hàn Lập về thì cũng không thể nào báo cáo với vương thượng kia. Thân hình của gã bay ra, đồng thời tay phải phất lên. Đỉnh đầu chớp động lục quang, tinh cung to lớn màu xanh lá hiện ra. Phía trên cung lắp chín cái độc thần tiễn màu xanh lá, sau đó đột nhiên bắn ra. Chín đạo quang tiễn màu xanh lá như lưu tinh hiển hiện ra, bắn về phía kiếm hải màu vàng. Những nơi đi qua, hư không bị kéo lê thành chín đạo hắc ngân thật dài. Tốc độ của chín trường tiễn cực nhanh, điện quang thạch hỏa cũng không đủ để hình dung. Chớp động một cái đã đến bên cạnh kiếm hải màu vàng, muốn xuyên thủng vào. Bất quá vào thời khắc này, hư không phía trước hiện lên kim ảnh, sáu thanh phi kiếm màu vàng hiển hiện ra, tách ra kiếm quang màu vàng chói mắt vô cùng, hơn nữa nhanh chóng giao thoa cùng một chỗ. Kiếm quang màu vàng lóe lên, một đóa kiếm liên to lớn lăng không hiển hiện ra, ngăn trước chín cái quang tiễn lưu tinh kia. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên, hư không phụ cận hiện ra từng vết nứt không gian. Kiếm liên màu vàng trực tiếp bạo liệt ra, sáu thanh phi kiếm bị đánh bay tứ tán. Bước quá chín quang tiễn lưu tinh cũng bị ngăn cản lại, một lần nữa biến thành chín trường tiễn màu xanh lá. Mà giờ khắc này hư không trước người Thiết Vũ chợt rung động điên cuồng, vô số phù văn màu bạc như âm phù từ đó bắn ra, từ bốn phương tám hướng bắn về phía thân thể của gã. Thiết Vũ cảm thấy hư không chung quanh tựa hồ bị một bàn tay vô hình tác động, từ bốn phương tám hướng đè ép tới, khiến cho thân thể của gã bay nhào tới liền dừng lại. Phía trước cách đó không xa, thân ảnh của Thạch Xuyên Không đứng ở hư không, mặt cười lạnh nhìn qua. Trong ngực ôm một cây tỳ bà màu bạc. Thiết Vũ thấy cảnh này thì ánh mắt lạnh lẽo. Giờ khắc này trong kiếm hải màu vàng có từng đạo kiếm khí ác liệt nở rộ ra, trảm lên những người ở bên trong. Sắc mặt của đại hán độc giác kịch biến, vung tay lên, hai đại phiên màu xanh bắn ra. Phía trên mặt phiên cũng lượn lờ ngọn lửa màu xanh, tán phát ra từng trận chấn động pháp tắc hỏa diễm âm hàn cường đại. Hai tay của gã bấm niệm pháp quyết, hai đại phiên màu xanh thoáng phừng phực một cái, hóa thành một tầng hỏa diễm màu xanh thật dày, bảo vệ toàn thân. Lão giả tóc đỏ thì há miệng phun một cái, phun ra một tòa bảo tháp màu huyết hồng. Huyết hồng bảo tháp chuyển động quay tròn, từng đạo tia sáng đỏ như máu từ phía trên rủ xuống, bao thân thể của lão lại. Thiếu phụ tóc vàng khẽ quát một tiếng, dưới chân ngừng lại mãnh liệt, trên thân đột nhiên tách ra kim quang trùng thiên, trên người nhiều ra một tấm áo giáp nặng nề dữ tợn. Vô số phù văn màu vàng nhảy lên trên khải giáp, tán phát ra từng trận chấn động pháp tắc, thoạt nhìn kiên cố không thể phá vỡ. Ba người phản ứng nhanh chóng, lập tức tế ra ma bảo. Nhưng mà những tu sĩ khác lại không phản ứng nhanh được như vậy. Kiếm khí màu vàng chụp xuống xoắn một cái, trong kiếm trận lập tức vang lên tiếng kêu la thảm thiết. Hơn phân nửa người ở trong đó chưa kịp triển khai thần thông hộ thể thì đã bị vô số kiếm khí phân thay. Còn có một ít người tuy rằng thi triển thủ đoạn hộ thể, nhưng vẫn bị kiếm khí xé nát. Trong nháy mắt, bên trong kiếm trận chỉ còn lại ba người đại hán độc giác. Còn có bốn năm tên kim tiên miễn cưỡng còn sống sót. Mấy người tựa lưng đứng chung một chỗ, từng kiện ma bảo tiên khí bay múa chung quanh, hình thành một vòng bảo vệ đủ mọi màu sắc, ngăn kiếm khí ác liệt chung quanh lại. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, hai tay lại biến đổi kiếm quyết, kiếm hải màu vàng chuyển động ong ong, trận đồ hình rồng trong kiếm trận tăng vọt hào quang. Một tiếng long ngâm vang lên kinh thiên, sau đó 12 cự long màu vàng từ đó cũng xông ra. Mỗi một cự long màu vàng đều dài chừng 10 trượng, toàn thân rõ ràng là từ lôi điện màu vàng cùng kiếm khí ác liệt ngưng tụ thành. Tản mát ra chấn động kiếm khí cùng lôi điện pháp tắc to lớn. Thân hình của 12 cự long màu vàng mơ hồ một cái, sau một khắc, toàn bộ liền xuất hiện bên cạnh cái vòng bảo hộ đủ mọi màu sắc kia. Thân hình khổng lồ quấn quanh vòng bảo hộ hung hăng đè ép xuống. Đám người đại hán độc giác dốc sức liều mạng duy trì cái vòng bảo hộ, nhưng trực tiếp bạo liệt ra. Cùng lúc đó, vô số kiếm khí từ trên thân của 12 cự long màu vàng nổ bắn ra, che khuất đám người đại hán độc giác vào. Mấy người chưa kịp kêu thảm một tiếng nào thì thân thể đã bị cắt nát ra. Liên tiếp biến hóa nhanh như thiểm điện, Thiết Vũ ở phụ cận bị Thạch Xuyên Không ngăn lại đang muốn ra tay lần nữa, thì toàn bộ đám người đại hán độc giác đã vẫn lạc. trên mặt của gã hiện lên vẻ giận dữ. Đám người ở trên mây đen ở phía xa chứng kiến cảnh này, toàn bộ trợn mắt há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy rung động. Thạch Xuyên không thấy cảnh này, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia kinh hãi. Hàn Lập thở nhẹ ra một hơi, bấm niệm pháp quyết vung lên, kiếm trận màu vàng nhanh chóng thu nhỏ lại, 12 cự long màu vàng cũng bay trở về bên trong kiếm trận. Trong nháy mắt, kiếm trận to lớn biến mất vô tung, một lần nữa biến thành 12 chuôi thanh trúc phong vân kiếm. Bất quá phù văn lôi điện màu vàng trên 12 chuôi thanh trúc phong vân kiếm đã ảm đạm, lôi điện pháp tắc tản mát ra cũng đã rất yếu, tựa hồ lôi điện pháp tắc ẩn chứa trong đó thoáng một cái đã bị dùng hết rồi. Hàn Lập bấm niệm pháp quyết vung lên, thu 12 thanh phi kiếm vào trong đan điền. Lôi điện pháp tắc ở trong những phi kiếm này vừa mới bị hắn một hơi phóng ra toàn bộ, vì vậy phải cần một khoảng thời gian ôn dưỡng mới có thể khôi phục lại. Hắn vừa mới thi triển chính là cầu lông kiếm trận, học được từ Kim Hải, có chút tương tự với thanh bàn kiếm trận của hắn, chính là một bộ kiếm trận bí truyền của Vô Sinh Kiếm Tông. Thanh bàn kiếm trận cần 72 thanh phi kiếm mới có thể thi triển, nhưng cầu lông kiếm trận chỉ cần 12 thanh phi kiếm đã có thể bố trí ra rồi. Bất quá thi triển cái bộ kiếm trận này lại gánh vác quá lớn, cần phi kiếm phẩm chất thật tốt mới có thể thi triển được. Nếu không phải thanh trúc phong vân kiếm trải qua kim sắc lôi trì ở cửu u vực tẩy rửa, sợ là căn bản không thể nào thừa nhận được. Hôm nay thử nghiệm qua, quả nhiên uy lực kinh người. Thiết Vũ nhìn tàn thể của đám người đại hán độc giác, sắc mặt âm hàn như băng, trong mắt cuồn cuộn lửa giận. Bất quá sau một khắc, gã hít sâu một hơi, thần sắc giận dữ như thủy triều rút đi. Những thủ hạ kia chết thì cũng chết rồi, cũng không thể tránh được. Không có người kia vướng chân vướng tay, gã vừa vặn có thể buông tay buông chân đánh một trận cho đã. Ha, không nghĩ tới một gã tu sĩ nhân tộc như ngươi lại có thủ đoạn như vậy. Xem ra lúc trước ta đã xem nhẹ ngươi rồi. Vậy thì bây giờ ta tự tay thu cái mạng nhỏ của ngươi vậy. Thiết Vũ nhìn Hàn Lập, con mắt nổi lên hào quang sáng ngời, toàn thân bốc lên chiến ý. Một cổ uy áp mênh mông cuồng bạo từ trên người của gã bộc phát ra, thoáng một cái tràn ngập cả bầu trời, áp bách về phía chung quanh u u. Đám người ở trên mây đen bị cái cổ uy áp này xông tới, như là bị cuồng phong quét tới, đều bị chấn bay ra ngoài. Thân hình của Thạch Xuyên Không cũng rung lên, đạp đạp đạp đạp lùi lại hơn trăm trượng mới khó khăn lắm đứng vững, thân sắc cũng hiện lên vẻ hoảng sợ. Hắn quay đầu nhìn về hướng Hàn Lập một cái, ánh mắt lóe lên, sau đó thân hình bắn ngược về phía sau, cách xa chiến trường. Trong đám người tại đây, chỉ có Hàn Lập là đứng vững vàng, bất quá lông mày của hắn cũng nhíu lại một cái, đồng thời đưa tay khẽ vẫy. Kim quang bên cạnh hắn chớp động, sáu chuôi thanh trúc phong vân kiếm lúc trước bị đánh bay lóe lên bay vụt về. Chẳng qua trên sáu thanh phi kiếm giờ phút này quấn quanh không ít lục quang giống như sương mù, ngọ nguậy thẩm thấu vào trong phi kiếm giống như vật còn sống, đồng thời tản mát ra nhẹ nhẹ pháp tắc chi lực hung ác quỷ dị. Sáu thanh phi kiếm tản mát ra kim quang vậy mà nhanh chóng phai nhạt xuống, tựa hồ bị ăn mòn. Thân kiếm hiện ra từng cái điểm ban màu lục, hơn nữa nhanh chóng lan tràn ra. Hàn Lập thấy cảnh này sắc mặt khẽ biến, âm thầm bấm niệm pháp quyết. Phù văn lôi điện ở trên sáu thanh phi kiếm sáng ngời, từng đạo hồ quang điện màu vàng ẩn chứa lôi điện pháp tắc chi lực bỗng nhiên hiện ra, tán loạn xùy xùy, muốn xua tán những cái lục quang kia. Nhưng mặc cho hồ quang điện màu vàng chớp động như thế nào, những lục quang kia đều gắt gao bám ở trên phi kiếm, giống như dồi trong xương, không cách nào khu trừ được. Tiền khí bị thúy dân chướng của ta lây nhiễm còn muốn ngăn chặn hả? Quả thiệt là buồn cười. Ăn tiếp chín mũi tên còn lại của ta đi. Thiên Vũ cười ha ha, một tay khẽ chống. Đỉnh đầu của gã lóe lên lục quang, chín trường tiễn lóe lên hiện ra. Lại lần nữa đặt lên trên trường cung màu xanh lá kia, cây cung căng như răng tròn. Một tiếng rít gào, chín trường tiễn lần nữa hóa thành chín đạo tiễn quang lưu tinh, chớp động một cái liền đến trước người Hàn Lập, so với vừa rồi càng nhanh hơn há chỉ gấp đôi. Hàn Lập nhướng mày, trên người đột nhiên hiện ra từng đạo lôi quang màu vàng, thân hình nhoáng một cái hóa thành một đạo hồ quang điện màu vàng vừa thô vừa to tránh sang bên cạnh. Cùng lúc đó hắn vung tay lên, thu sáu thanh phi kiếm vào trong Huyền Thiên Hồ Lô. Trong Huyền Thiên Hồ Lô, hào quang xanh biếc khẽ hấp quấn lấy sáu cái thanh phi kiếm này. Độc quang màu xanh lá phía trên lập tức bị quét sạch, thu vào chỗ sâu trong hồ lô. Lục bang phía trên sáu chuôi thanh trúc phong vân kiếm cũng theo đó biến mất, khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Hàn Lập cảm ứng được tình huống này, trong nội tâm có chút buông lỏng. Muốn bỏ trốn hả, mô tưởng? Lúc này Thiết Vũ cười lạnh một tiếng, tay biến đổi pháp quyết. Chín đạo tiễn quang như có linh tính, lập tức cũng thay đổi phương hướng đuổi theo Hàn Lập. Chín đạo trường tiễn tản mát ra lục quang bỗng nhiên tương liên cùng một chỗ, tốc độ lập tức nhanh hơn vài phần, khoảng cách cả hai nhanh chóng rút ngắn, mắt thấy liền muốn đuổi kịp. Hàn Lập nhìn phía sau một cái, hất tay lên.

phất tay phát ra một cổ thanh quang lướt qua thi thể thiếu phủ, cuốn ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh lá. Sau đó phất tay đánh ra mấy đoàn hỏa diễm màu đỏ, bao trùm thi thể thiết vũ thiêu đốt hừng hực. Trong nháy mắt, thi thể thiết vũ liền hóa thành tro tàn, theo gió phiêu tán. Hàn Lập lật tay lấy ra một quả đan dược ăn vào, đồng thời phát ra một luồng thần thức thu vào trong cái vòng tay trữ vật màu xanh lá. Nửa khắc đồng hồ sau, trên mặt của hắn chợt vui vẻ, đưa tay trảo một cái. Trong tay của Hàn Lập lóe lên hôi quang, nhiều ra một khối xương thú màu xám. Xương thú này là một loại đồ vật cùng loại với ngọc giản, bên trong khắc lên từng đạo đường vân cùng đồ án, chính là một bộ bản đồ thập hoạn sơn mạch. Vào thời khắc này, một đạo độn quang màu tím đen từ đằng xa bay vụt tới, lóe lên hóa thành thân ảnh của Thạch Xuyên Không. Đã giải quyết xong rồi, không còn lưu lại người nào cả. Hơn nữa ta bắt được một tên siêu hồn thì biết á, những người này đều là thủ hạ của cái tên Kim Tê Đại Dương, một trong thập hoạn. Gia hỏa mà Lệ đạo hữu ngươi vừa mới chém giết tên là Thiết Vũ, là một tâm phúc trọng yếu dưới trướng của Kim Tê Đại Dương. Chỗ sâu trong đồng tử của gã chớp lên quang mang kỳ lạ, nói ra nhàn nhạt. Ồ, ta ở đây thì cũng có chút thu hoạch, từ trong trữ vật pháp khí của Thiết Vũ tìm được một phần địa đồ thập hoạn sơn mạch, ngươi xem chút thử coi. Hàn Lập ồ một tiếng, cũng không để ở trong lòng, đưa xương thú màu xám tới. Thiệt tốt quá rồi, cuối cùng không còn mù đường xông loạn nữa rồi. Thạch Xuyên Không nghe như vậy vui vẻ, tiếp nhận xương thú, đang muốn dò xét thì đột nhiên dừng lại. Nghe nói tính tình của Kim Tê Đại Dương này bạo ngược lắm, có thù tất báo, chúng ta giết người của hắn chỉ sợ rất nhanh sẽ có truy binh chạy đến thôi, hay là rời đi trước rồi hắn tính đi. Sắc mặt của Thạch Xuyên Không ngưng trọng nói ra. Ừ, nói cũng đúng. Hàn Lập gật đầu nhẹ. Thân ảnh của hai người nhoáng một cái, hóa thành hai đạo độn quang điện xạ về phía xa, lóe lên biến mất ở cuối chân trời. Động phủ Kim Tê Đại Vương, bên trong một tòa đại điện vàng son lộng lẫy, một nam tử to mập giống như cái viên thịt, tung một cước đá văng thị nữ yêu mị đang quỳ gối bên người bắp chân cho gã. Một bước đứng lên, cái bụng to lớn chồng chất thịt mỡ rung động, đại thủ vung lên mãnh liệt, trực tiếp đập cái chén rượu màu vàng trong tay văng ra ngoài. Chén rượu rơi xuống đất, lập tức nát bấy ra, nước rượu màu đỏ sậm bên trong cái chén chảy tung tóe ra ngoài. Mấy thị nữ chung quanh nhau nhau quỳ rạp xuống đất, toàn bộ thân thể đều dán ở trên mặt đất, toàn thân lạnh run, đầu cũng không dám ngẩng lên, sợ cái vị đại vương này dưới sự giận dữ lại tung cho mình một cước. Cái tình Thiết Vũ phế vật này, ngay cả một chút việc nhỏ như vậy cũng làm không xong nữa. Người đâu, mau đi tìm xem cái đầu của hắn có bị giả thú ăn hay chưa. Nếu mà chưa thì mang về đây cho ta. Dùng sơn vàng quét lên đặt ở dưới bậc cầu thang hành lang đại điện này. Để ngày ngày ta đều dẫm đạp lên hắn. Kim Tê Đại Vương quát lớn một tiếng, giọng nói lanh lảnh vang ở trong đại điện nghe có chút buồn cười, nhưng không một ai cả gan dám cười cả. Dưới đại điện lập tức có hơn 10 thuộc hạ tướng mạo dữ tợn hô to một tiếng, lĩnh mệnh, rồi rất nhanh lùi ra ngoài. Mắng qua một hồi mà Kim Tê Đại Vương coi như vẫn chưa hết giận, nhìn qua một vòng, lại nắm lên một bầu rượu lưu ly khảm nạm tơ vàng, trùng điệp đập văng ra ngoài. Đại Dương chớ giận, thuộc hạ nguyện vì lo lắng cho Đại Dương sẽ đi cắt cái đầu Thạch Xuyên Không đem về đây. Bên hông đại điện, một đại hán vạm vỡ mặt tử giáp, kim ô tỏa, bước dài ra một bước, khom người cúi đầu mở miệng nói ra. Người này đầu báo mắt to, cao lớn vạm vỡ, thân hình có vài phần tương tự Kim Tê. Bớt quá một thân cơ bắp nổi lên, thoạt nhìn 10 phần cường tráng, khuôn mặt tương tự 9 phần với nhân loại, chỉ khác ở chỗ là cái mũi như hòn thang cùng răng lộ ra ngoài miệng. Mắt thấy mãnh tướng dưới trướng chủ động xin đi giết giặc, thần sắc Kim Tê Đại Vương hơi thu lại, mặt lộ ra vẻ do dự. Ánh mắt lại liếc về phía nam tử đeo kiếm, thân thể thon dài mặc trường bào tuyết trắng bên kia. Thân hình người này không khác nhân tộc, chỉ là trên cả khối đầu không có xương mũi, chỉ có hai cái lỗ nhỏ thôi, hầu như bảo trì một cái đầu rắn tuyết trắng. Thần sắc trong mắt băng lãnh, chỉ đứng ở nơi đó mà làm cho người ta có loại ảo giác như là một tòa băng điêu. Nếu như Thiết Vũ đã không thể đem đầu của hắn về, xem ra cái vị nhi tử nhỏ tuổi nhất của thánh chủ cũng không phải là loại đèn đã cạn dầu. Mà thôi đi, nếu như Thạch Trảm Phong đã ưng thuận các loại chỗ tốt, Đồng Vũ, Ngân Vũ, hai người các ngươi liền chạy đi một chuyến đi, tận lực bắt sống tên kia mang gì đây. Kim Tây Đại Vương yên lặng tính toán một lát, sau đó mở miệng nói ra. Đại Dương, không cần phiền toái vậy đâu, một mình ta là đủ rồi. Đồng Vũ với hình thể cường tráng liếc qua nam tử đầu rắn nói ra. Mãnh lệnh của bổn vương khi nào cần ngươi khuyên nhủ? Kim Tê Đại Vương híp mắt lại, lạnh lùng nói ra. Dạ, không dám. Toàn thân Đồng Vũ siết chặt lại, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi, vội vàng nói. Đại Dương, vì sao phải bắt sống hắn vậy? Mặt của Ngân Vũ không thay đổi, tiến lên trước, mở miệng hỏi. Người còn sống là một lợi thế để đàm phán chuyện làm ăn với vị đại hoàng tử của thánh chủ kia. lần này Thiết Vũ đã chết rồi, cũng không thể dùng cái giá trước kia được. Kim Tê Đại Vương nắm lấy một nữ tử đuôi rắn kéo qua, vừa xoa vừa nói. Đã minh bạch rồi, thuộc hạ ra tay sẽ chú ý một chút. Ngân Vũ gật đầu nói. Tốt rồi, các ngươi đi đi. Kim Tê Đại Vương mở miệng phân phó. Dạ. Hai người kia lĩnh mệnh, sau đó quay người rời đi. Mấy ngày sau, chính giữa một mảnh rừng rậm được sương mù màu tím bao phủ trong thập hoàng sơn mạch, lóe lên một mảnh quang đoàn màu bạc không dễ làm cho người khác chú ý. Phạm vi bất quá trăm trượng, phía trên có từng trận chấn động không gian hơi yếu truyền đến. Bên trong quang đoàn màu bạc, Hàng Lập cùng Thạch Xuyên Không đứng thẳng, giữa hai người nằm dài một thi thể cháy đen dài khoảng 10 trượng. Tựa như một đầu chương ngư, dưới thân sinh ra mấy trăm cái xúc tu như cái rễ cây, chẳng qua là nửa số trong đó đã bị chém đứt rồi. Hey, chỉ là một con bách tu thú chân tiên cảnh thôi lại khó chơi vậy rồi, để cho chúng ta hao tốn thời gian dài vậy. Thạch Xuyên Không dùng chân đá thi thể xúc tu cháy đen một cái rồi nói ra. Bản mệnh thần thông của gia hỏa này quá đặc biệt rồi, nhờ xúc tu mà bản thể có thể di chuyển bốn phía, nếu không phải người tinh thông không gian linh vực á, chỉ sợ lúc này đây á, chúng ta vẫn còn bị nó quấn lấy á. Hàng Lập lắc đầu nói ra. Được rồi, nếu như yêu hạch đã lấy rồi á, chúng ta cũng tiếp tục đi đi. Chúng ta giết một viên tướng đắc lực của hắn á, chỉ sợ cái tên Kim Tê Đại Dương kia sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Thạch Xuyên Không thở dài một hơi rồi nói ra. Lần này hay là ngồi trên phi xa của ta đi, chúng ta bay cao một chút, miễn cho yêu thú phía dưới quấy nhiễu. Hàng Lập gật đầu nói, dứt lời cổ tay của hắn rung lên, một chiếc bích ngọc phi xa hiển hiện ra. Thạch Xuyên Không gật đầu nhẹ, thu hồi linh vực của mình, nhảy lên phi xa, cùng Hàng Lập hóa thành một đạo lưu quang phóng lên trời, vội vã rời đi. Nhưng mà phi xa chạy nhanh bất quá hơn trăm dặm, đột nhiên đụng quang dừng lại. Trong hư không phía trước, đứng vững một tên hán tử kim giáp thân hình khôi ngô, cùng một gã nam tử mặt lạnh mặc áo bào trắng. Lai giả bất thiện, xem ra hai người này là đuổi theo chúng ta rồi, lần này cũng không mang theo mấy cái tên tạp binh kia. Thạch Xuyên Không đưa mắt nhìn qua hai người phía trước, nhíu mày mở miệng nói ra. Hàng Lập hơi đánh giá, phát hiện trong hai người thì hán tử kim giáp chính giữa là một gã tu sĩ thái ớt hậu kỳ, mà nam tử áo trắng kia là một tu sĩ thái ớt đỉnh phong, xem qua khí tức thì mạnh hơn không ít so với Thiết Vũ lúc trước. Thiết Vũ là người nào giết? Tên kim giáp hán tử đồng vũ mở miệng ra trước hỏi. Như thế nào, muốn báo thù cho hắn hả? Khóe miệng của Hàng Lập nhếch lên hỏi. Ta chẳng qua chỉ muốn biết phế vật kia chết trên tay của người nào thôi. Đồng vũ cười nhạo một tiếng rồi nói ra. Muốn biết hắn chết ở trong tay ai á, cái này không phải đơn giản quá hay sao? Một lát sau khi ngươi chết rồi thì đuổi theo hắn xuống U Minh hỏi một chút, chẳng phải rõ ràng sao? Thạch Xuyên Không cười hăng hắc nói. Tiểu tử này không thể giết, chỉ có thể bắt sống thôi. Ngân Vũ nè, ta ra tay thì khá nặng, khống chế hỏa hầu không được tốt, liền giao cho ngươi nha. Còn cái tên kia thì giết không cần chôn thì cứ giao cho ta là được rồi. Ánh mắt của Đồng Vũ quét qua người của Thạch Xuyên Không, cuối cùng rơi vào trên thân của Hàng Lập cười nói. Ngân Vũ một thân áo bào trắng từ phía sau lưng chậm rãi rút trường kiếm ra. Không có gật đầu đáp ứng, cũng không lắc đầu cự tuyệt. Đồng Vũ đối với chuyện này đã sớm tập mãi thành thói quen rồi, đập mạnh một cước trong hư không. Không trung lập tức vang lên một tiếng nổ đùng, một hồi rung động vô hình nhộn nhạo ra. Thân ảnh của gã cũng đã biến mất không thấy. Tốc độ nhanh thật. Trong nội tâm của Hàng Lập thầm kêu một tiếng, lập tức thu hồi bích ngọc phi xa, thân hình nổ bắn ra. Ngoài 30 trượng, một đạo thanh quang cùng một đạo ô quang đột nhiên chạm vào nhau, vang lên một tiếng nổ rung trời. Hàng Lập cảm thấy một cổ trọng áp giống như núi từ trước mặt va chạm đến, va chạm từng tầng dẫn tới chấn động, chẳng những không nhộn nhạo ra, ngược lại nhất trọng tiếp theo lại đánh đến phía hắn. Ngay từ đầu hắn còn có thể dựa vào lực lượng bản thân chính diện chống đỡ, nhưng mấy trọng tiếp theo lực lượng chồng lên nhau tiêu hao quá lớn, hai tay của Hàng Lập có chút khó chịu, khó có thể duy trì được lâu. Tại trọng thứ 7 thì rốt cuộc Hàng Lập không chống đỡ nổi, bị va chạm văng ngược ra ngoài. Phía bên kia, Thạch Xuyên Không đang muốn hành động, liền nghe một tiếng thanh minh vang lên, một đạo kiếm quang tuyết trắng đột nhiên sáng người chém xuống đỉnh đầu gã. Thân hình của gã bắn qua một bên, liền muốn tránh ra, nhưng khi đạo kiếm quang kia rơi xuống, kiếm khí cuồn cuộn kịch liệt, giống như một dạng tuyết lở xé rách thiên địa nguyên khí xung quanh, càng lăn càng lớn, càng quấn càng nhiều, làm cho không gian chung quanh có chút biến hình theo. Thạch Xuyên Không cảm thấy một cổ lực hút vô cùng cường đại từ đó truyền đến, hai tay vội vàng bấm niệm pháp quyết, bên người ngưng ra một không gian bích chướng ngăn cách bản thân cùng đạo lực lượng kia ra, sau đó gã mới thả người nhảy lên thoát thân ra. Không gian bích chướng kia bị kiếm khí cuốn vào, lập tức nứt vỡ thành vô số mảnh vỡ. Sau khi Thạch Xuyên Không ổn định thân hình, lập tức cổ tay vận chuyển, trong lòng bàn tay hiện ra một cây trường thương màu bạc, nhìn về phía Ngân Vũ. Đôi mắt nằm dọc của Ngân Vũ nhìn gã chầm chầm như nhìn con mồi ngon, không hề chớp mắt. Còn bên kia, trong hư không vang lên tiếng nổ đì đùng không ngừng. Đồng Vũ cùng Hàng Lập ở giữa không trung không ngừng xông tới. Lực đạo lần sau lại lớn hơn lần trước, tình huống giống như lúc đầu. Hai người giằng co càng lâu thì lực đạo của Đồng Vũ chồng lên càng lớn. Tuy Hàng Lập cảm nhận được trên người của y phóng xuất trên từng trận chấn động pháp tắc, nhưng lại không rõ cuối cùng đó là cái pháp tắc gì. Bất quá hắn cũng tìm được phương pháp đối phó, đó là không đối quyền với Đồng Vũ trong thời gian dài. Sau lần va chạm thứ nhất liền tách ra, về sau lại tìm cơ hội công kích tiếp. Nhưng mà Đồng Vũ này nhìn thì như lỗ mãng, nhưng kỳ thực gã lại rất đánh giáp lá cà. Vì vậy căn bản không tìm thấy sơ hở, thêm nữa tốc độ 10 phần cực nhanh, ngược lại làm cho Hàng Lập có cảm giác theo không kịp. Hết tập 182, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.